Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đang đề cập gì tới? Tôi nghe nói rằng những người biểu hiện giới tính thứ hai định kỳ phát ra mùi hương từ cơ thể của họ cả trong và sau khi nó biểu hiện. Phát ra một mùi hương từ cơ thể của họ. Đó là một cách vòng vo để nói rằng họ đang say nắng. Điều đó vẫn chưa xảy ra với kỵ binh của chúng ta. Nhưng chẳng phải tai nạn sẽ xảy ra nếu họ ở gần nhau trong những khoảng thời gian như vậy sao? Là nơi những người thức tỉnh tập trung lại. Tôi tin rằng đó là một vấn đề mà ngài nên cân nhắc. Chỉ huy, vì lợi ích của tương lai. Hơn nữa, nhất thiết phải nhanh chóng thiết lập một hệ thống cho các tổ chức có tỷ lệ người thức tỉnh đặc biệt cao. Như quân đội miền Nam này. Và vì lợi ích của đất nước nơi ngày càng có nhiều người thức tỉnh sẽ chung sống trong tương lai. Trong quá khứ, luật pháp chỉ có thể được thiết lập sau khi vô số tai nạn đã xảy ra. 2 năm đã trôi qua kể từ khi đá đỏ sụp đổ. Và cho đến bây giờ, số lượng người thức tỉnh vẫn chưa nhiều. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, số lượng người thức tỉnh tăng lên đều đặn và các loại khả năng cũng đa dạng hóa. Cùng với đó, số lượng người có biểu hiện giới tính thứ hai cũng tăng lên. Dẫn đến nhiều vụ tai nạn xảy ra do những nguyên nhân khó tránh khỏi. Cần một khoảng thời gian đáng kể để mọi người nhận ra và làm quen với một hiện tượng mới và tìm cách đối phó với nó. Điều tương tự cũng xảy ra với những người biểu hiện giới tính thứ hai. Quan niệm rằng những người có biểu hiện giới tính thứ hai phải tách khỏi mọi người một thời gian. Rằng người ta không nên bất cẩn chạm trán với Alpha hoặc Omega. Ngay cả những thông tin cơ bản như vậy vẫn chưa được mọi người biết đến vào thời điểm này. Thông thường, ai đó sẽ phải chịu đựng những thông tin như vậy dần dần được phổ biến. Nhưng Yuder không thích điều đó. Tai nạn gây ra bởi sự biểu hiện của giới tính thứ hai. Đó là một điểm hợp lệ. Nếu khi xảy ra sự cố mà không có quy định và yêu cầu xử lý. Thì đã quá muộn, nó phải được chỉ định càng sớm càng tốt, khi kỵ binh mới được thành lập và mọi thứ vẫn có thể xảy ra. Và khi không có ai đe dọa vị trí của Kisia. Hiểu rồi, dù sao thì tôi cũng đang trong quá trình tạo ra các quy định nội bộ với sự giúp đỡ của các luật gia. Vì vậy sẽ không có vấn đề gì khi thêm điều này. Tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn, nhưng làm thế nào cậu? Một người không biểu hiện. Nghĩ xa như vậy, cậu không thể trả lời rằng đó là vì cậu là người sẽ biểu hiện như một Omega trong tương lai. Nên Yuder đã nói dối. Tôi đã nghe nói về những điều này trước khi gia nhập kỵ binh. Vì vậy tôi muốn đề xuất nó. Tôi hiểu rồi. Kisia Lao dù thông minh đến đâu cũng không thể suy luận ra sự thật phi lý rằng Yuder có ký ức về tương lai. Kisia dễ dàng chấp nhận câu trả lời của Yuder. Chúng ta đã đi xa đến thế này trong khi nói chuyện. Muộn rồi, chúng ta hãy gặp nhau vào ngày mai. Trong lúc trò chuyện, họ đã vô tình quay lại nơi mà họ gặp nhau lần đầu. Ngước nhìn bầu trời đầy sao và ước tính thời gian theo vị trí của mặt trăng. Kisia quay đi ngay cả trước khi nhận được lời từ biệt của Yuder. Anh ấy thờ ơ một cách sảng khoái. Không phải kiểu người sẽ đề nghị qua đêm cùng nhau. Yuder im lặng quan sát cho đến khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Một ngày nọ, viên đá đỏ từ trên trời rơi xuống. Một số người cho rằng đó là thông điệp của Chúa gửi đến con người. Trong khi những người khác tin rằng đó là một hòn đá bay đến từ thế giới khác. Yuder không phải là một trong số này. Chứng cứ rõ ràng, hoặc là, ta chỉ có thể tin tưởng chính mắt mình nhìn thấy. Đó là nguyên tắc của cậu. Vì vậy, không có gì lạ khi cậu ấy có một suy nghĩ khác vào ngày hôm sau trước đá đỏ. Một sự bất thường mà cậu đã tận mắt chứng kiến và trải nghiệm. Nó thực sự có thể là một vật thể bay đến từ một thế giới khác. Yuder, sao vậy? Gakan, người đứng bên cạnh Yuder, hỏi với ánh mắt lo lắng. Cậu có bị ảnh hưởng bởi năng lượng mà viên đá đang phát ra không? Không. Cậu không còn quan tâm đến năng lượng mà viên đá đỏ tỏa ra. Mặc dù không khí trở nên nặng nề hơn và da cậu dâm ran khi cậu đến gần hòn đá vào ngày hôm đó. nhưng nó đã bớt dữ dội hơn nhiều so với ngày hôm trước. Không chỉ Yuder đã trở nên quen thuộc, Kana, người hầu như không đạt được khoảng cách này vào ngày hôm qua, hôm nay có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cô ấy dường như tự trách mình khá nhiều vì đã không thể giúp đỡ ngày hôm qua. Không cần phải lo lắng. Kana đã ủ rũ suốt quãng đường trở về chỗ ở của họ ngày hôm qua. Mặc dù cô ấy không có khả năng chiến đấu, họ đã cố gắng rất nhiều để đưa cô ấy đến đây. Nhưng cô ấy đã không giúp được gì khi họ cần cô ấy nhất. Đó là điều dễ hiểu. Nhưng, vì cánh tay của cô ấy có thể đã biến mất nếu cô ấy chạm vào hòn đá. Chứ không chỉ là cái bóng của Gakan. Thật may mắn cho những người khác là cô ấy đã không chạm vào. Vấn đề hôm nay không phải là năng lượng ngứa ran, mà là chính viên đá. Lý do cho sự nghiêm túc của Yuder rất đơn giản. Nỗ lực di chuyển viên đá đỏ của cậu đều thất bại. Trước khi đến đây hôm nay, Yuder đã cắt một mảnh chăn thừa ở chỗ ở của họ và cho vào một chiếc túi nhỏ. Kế hoạch ban đầu của cậu là áp dụng sức mạnh của mình vào viên đá. Biến nó thành một quả cầu bằng đất và băng như cậu đã làm ngày hôm qua. Sau đó cố gắng tiếp xúc bằng cách phủ lên nó một tấm vải. Nhưng khoảnh khắc cậu đối mặt với viên đá đỏ một lần nữa, cậu nhớ ra một thứ mà cậu chưa thử ngày hôm qua. Nếu đá đỏ thuộc về thế giới tự nhiên của vương quốc này, nó sẽ không từ chối sự đụng chạm của cậu. Khả năng tự do điều khiển tất cả các thuộc tính tự nhiên và các vật liệu sinh ra từ chúng có lẽ là sức mạnh cần thiết nhất để vận chuyển đá. Vì vậy, Yuder đã bí mật cố gắng sử dụng sức mạnh của mình lên chính viên đá chứ không phải trái đất bên dưới nó. Nhưng hòn đá không di chuyển một chút nào. Thật may mắn là cậu đã không gây ra vụ nổ năng lượng như chị em Eldor đã cố gắng sử dụng sức mạnh của họ trên đá đỏ ngày hôm qua. Nhưng không có phản ứng gì cả. Sức mạnh của Yuder không thể ảnh hưởng trực tiếp đến những thứ không được sinh ra trên thế giới này. Chẳng hạn như quái vật. Khi cậu ấy cố gắng sử dụng sức mạnh của mình để chống lại những sinh vật đó. Được biết là sinh ra ở những nơi mà mana của thế giới bị bóp méo. Không có gì xảy ra. Giống như bây giờ. Tất nhiên, điều đó không thành vấn đề vì cậu có thể tấn công gián tiếp. Nhưng vấn đề là cậu có phản ứng yếu với những thứ như dây thừng làm từ gân quái vật hoặc rượu trộn với máu quái vật. Trong tương lai chỉ còn lại trong ký ức của Yuder. Có một luật cấm người thức tỉnh sử dụng sức mạnh của họ trên khắp Unsophia. Vì vậy, cậu ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ thử di chuyển một thứ gì đó trực tiếp theo cách này. Và giờ cậu hối hận vì điều đó. Chà, biết rằng sức mạnh của tôi không hoạt động không có nghĩa là tôi đã tìm ra cách tốt hơn để di chuyển hòn đá. Tuy nhiên, bây giờ cậu có thể tự do thử các phương pháp gián tiếp mà không do dự. Hãy xem những gì Kisia làm và sau đó cố gắng giúp đỡ. Kisia đã mang một chiếc hộp gỗ tương đối nhẹ nhưng chắc chắn và một cái xẻng lớn đến địa điểm hôm nay. Tất nhiên, các hiệp sĩ đã xử lý việc vận chuyển. Nhưng bây giờ, ở rìa của cái hố rộng lớn, cậu là người cầm xẻng. Được, chúng ta thử đào một chút xem. Kisia, người đã đặt chiếc hộp bên cạnh viên đá đỏ, từ từ cầm xẻng lên và tiến lại gần. Đội trưởng, anh có chắc là muốn làm chuyện này một mình không? Đúng, Gakan nhìn cái xẻng lớn trong tay Kisia như thể nó là một vũ khí khổng lồ. Đối với anh ấy, dường như không thể tưởng tượng được việc để người có cấp bậc cao nhất trong số họ làm công việc như vậy. Nhưng Kisia rất kiên quyết. Tôi phù hợp nhất với nhiệm vụ này. Xét đến những gì đã xảy ra ngày hôm qua, sẽ thật vô lý nếu tôi không làm gì trong khi cấp dưới của tôi làm việc chăm chỉ. Phải không? Gakan không thể nói gì chống lại Kisia. Người đã đứng vững với quyết tâm như vậy. Yuder, hãy chuẩn bị sẵn sàng để dựng lên một kết giới bảo vệ ngay lập tức nếu cậu cảm thấy bất cứ điều gì bất thường. Giống như ngày hôm qua. Đúng. Vậy thì, tôi sẽ bắt đầu đào. Không do dự. Kisia cắm xẻng xuống đất bên cạnh đá đỏ. Vào lúc đó, Yuder nhận thấy một luồng năng lượng lung linh từ tay Kisia. Nheo mắt lại, đó có phải là một khả năng tăng cường? Cái xẻng, chìm xuống đất với âm thanh như bụi lắng xuống. Dừng lại một lúc, Kisia đứng yên, dường như đang xem xét kỹ lưỡng viên đá đỏ xem có gì bất thường không. Sau đó, chỉ bằng một động tác nhanh nhẹn, anh ta đã đào viên đá đỏ lên và ném nó vào hộp. A hát, chị em Eldor đồng thanh hét lên. Kana cũng lùi lại, dường như đã đoán trước được điều gì đó sẽ xảy ra. Từ chân của Gakan, phân thân bóng tối của cậu nhanh chóng trỗi dậy. Và không có gì xảy ra trong hộp. Có vẻ như chúng ta rõ ràng. Mọi người nhìn chằm chằm vào chiếc hộp với vẻ mặt khó hiểu. Những người duy nhất vẫn bình tĩnh là Kisia và Yuder. Với vẻ mặt nhẹ nhõm, Yuder quay sang Kisia, người đang đưa sẻng cho Gakan. Và nói, có vẻ như chúng ta không trực tiếp chạm vào nó. Chúng ta sẽ an toàn. Thật may mắn, chúng ta có nên đổ nước vào và đóng băng nó để ngăn nó di chuyển bên trong không? Cậu có thể làm điều đó. Tôi cũng có thể nấu chảy nó ngay lập tức nếu cần. Hừm, không, tôi muốn thấy điều đó. Nhưng không phải bây giờ. Nước được tạo ra bởi khả năng của cậu có thể kích hoạt phản ứng từ đá như ngày hôm qua. Mặc dù ở trong hộp, đá đỏ vẫn là đá đỏ. Rõ ràng là tướng Gino, một Swordmaster và các hiệp sĩ Peleta không thể tiếp cận chiếc hộp ở một khoảng cách nhất định. Do đó, người ta quyết định rằng chiếc hộp chứa viên đá đỏ sẽ được cất giữ trong khu nhà riêng của Kisia. Yuder Ayler, mang theo cái hộp đi theo ta. Những người khác, trở về nơi ở của mình đi. Sau khi nghỉ ngơi đêm nay, chúng ta sẽ khởi hành đến thủ đô vào ngày mai. Thế là xong. Yuder tuân theo mệnh lệnh của Kisia và nâng niu chiếc hộp chứa viên đá đỏ. Tuy nó không nặng, nhưng năng lượng tỏa ra từ chiếc hộp vẫn khiến cơ thể cậu cảm thấy nặng nề. Và da anh vẫn nổi gai ốc như trước. Cách chương.